Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, nằm thương. Ta muốn qua quan sát, nhìn xem có thể hay không tìm tới người cải tạo vết tích. Duy lấy tiềm hành trạng thái, Fenriki đi vào bên bờ đổ bộ miệng, trực tiếp phát động bàn tay vàng. Khoảng cách 28 tên thí sinh lên bờ còn không có bao lâu. Trong lúc đó cũng không có mưa xuống, tất cả vết tích cũng còn rất mới. Quan sát 31/25, thất bại. Fenriki có chút im lặng nhìn xem hai tay của mình, chẳng lẽ mình hảo vận dùng hết rồi? Lại đến cái truy tung 77/10, thất bại. Tốt a, ta còn là dựa vào chính mình đi. Fenriki thở dài, sau đó phát động biến thân. Lần này hắn biến thành là Tôn Anh Quang, dù sao hắn không có nữ trang hứng thú. Hơn nữa thời điểm chiến đấu trên thân nhiều chỗ hai khối thịt đều là chẳng phải thói quen. Ý thức tập trung ở trên MU bàn tay hình xăm bên trong. Fenriki lập tức kết nối đến Omega ý thức, sau đó hắn liền phát động tìm kiếm đồng đội tuyển hạng. Đúng vậy, chính là như thế hố. Mặc dù cái đồ chơi này là có thể chủ động đóng cửa. Thật giống như yo-yo thế giới mấy cái luân hồi giả liền chỉ có thể xem xét trước mắt trạng thái. Chỉ là mấy cái luân hồi giả cũng còn không có chính thức nhập chức. Bởi vậy thật giống như Fenriki lúc đầu không có quyền hạn xem xét cao cấp tình báo. Bọn hắn liền đóng lại định vị quyền hạn đều không có. Cứ như vậy duy trì lấy Tôn Anh Quang ngụy trang. Fenriki từ từ đi tới người cải tạo phụ cận. Lúc này người cải tạo xem ra rất an nhàn. Hắn tựa hồ cũng đang tìm mục tiêu của mình. Fenriki cũng không có vội vã ý tứ động thủ. Đối với đã đưa đến bên miệng con mồi, hắn ngược lại rất có kiên nhẫn. Tiềm hành kỹ năng là một cái kéo dài phán định, có thể thời gian dài ở vào duy trì trạng thái, thẳng đến quá tiếp cận cái nào đó mục tiêu mà phát động đối kháng phán định mới thôi. Cho nên Fenriki xa như vậy xa suýt tại sau lưng, dù cho thiên hoàng địa lão cũng sẽ không bị phát hiện, trừ phi vừa vặn có người đi ngang qua còn vừa vặn đụng phải Fenriki. Cái này quan sát đại khái kéo dài mấy giờ, đợi đến mặt trời đến đỉnh đầu thời điểm, người cải tạo bỗng nhiên tìm một cái khoáng đạt đất trống ngồi xuống. Sau đó, phảng phất từng chương gấp lại năng lượng mặt trời tấm liền từ sau lưng của hắn mở rộng ra đến. Xem bộ dáng là đang vì đó sau chiến đấu tiến hành năng lượng dự trữ. Fenriki cũng không kỳ quái hắn có thể tại loại nguy hiểm này hoàn cảnh dưới biểu hiện ra loại này. Không đề phòng chút nào trạng thái, không chỉ là bởi vì nơi này địa thế khoáng đạt, đồng thời cũng bởi vì lúc này đã mở ra radar. Chỉ bất quá tiềm hành đại thành công Fenriki có thể cơ hồ là tại trong cõi u minh một loại nào đó ý. Chí viện trợ hạ xuống chỉnh lấy thân thể gợn sóng, để cho mình hoàn toàn dung nhập radar phát ra sóng âm. Sóng điện từ bên trong, thậm chí cả ngay cả bên ngoài thân chỉ cũng bị hắn gợn sóng khí công thay đổi. Để hắn thành công tiến vào ẩn hình trạng thái, nguyên lý tường gặp yo-yo bộ 2 Caesar trận chiến cuối cùng. Mặc dù sớm tại vừa xuyên qua thời điểm, Fenriki liền phát hiện mình có thể tại ném mạnh thành công về sau đạt được kỹ năng chính xác cách dùng, nhưng là giống như vậy đạt được một cái tiềm hành thần kỹ nhưng vẫn là lần thứ nhất. Fenriki kiệt lực muốn nhớ kỹ loại sửa đổi này tự thân bước sóng phương pháp, nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện tự mình làm không đến. Đại thành công cùng thành công hoàn toàn là hai loại khái niệm. Nói trắng ra là chính là siêu trình độ phát huy bên trong siêu trình độ phát huy. Tên khoa học mèo mù gặp cá rán. Đơn giản tới nói, chính là Fenriki trước mắt trình độ còn không đạt được có thể thuần thục nắm giữ môn kỹ xảo này. Thời điểm, chỉ có thể dựa vào nhất thời linh cảm bạo phát mới có thể dùng đến dáng vẻ. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, bởi vì đối với Fenriki tới nói, giết luân hồi giả cao hơn hết thảy, Mặc dù giết không chết sẽ để cho độ ưu tiên giảm xuống một ít, nhưng là tại hắn trong tiềm thức vẫn là rất cao. Tại ý thức đến chính mình nắm giữ không được loại này tiềm hành kỹ thuật đằng sau, Fenicky liền lặng lẽ sờ soạng đi lên, sau đó cứ như vậy vươn tay mò về hắn phần bụng. Khác giờ, đây chỉ là vì giết người mà thôi. Cơ giới thể lớn nhất thiếu hụt chính là không có cảm giác. Dù là Fenicky tay đụng chạm đến băng lãnh bên ngoài thân, người cải tạo cũng không có một tia phát giác. Thế là, Fenicky ấp ủ đã lâu gợn sóng phát động, tiến vào đặc thù bước sóng gợn sóng tràn vào người cải tạo ổ bụng. Trong nháy mắt liền khơi dậy cái kia cất đặt đại não dung dịch chấn động. Nguyên bản liền có nhất định giảm sóc năng lực chất lỏng tại chính thức chấn động bắt đầu sau, ngược lại để đại não lâm vào một loại càng thêm khó chịu trạng thái. Trong lúc nhất thời, người cải tạo bỗng nhiên cảm thấy có chút choáng đầu. Bất quá sở dĩ gọi là người cải tạo, liền mang ý nghĩa thân thể của hắn có rất lớn một phần là do máy tính khống chế. Điện tử não can thiệp phía dưới, hắn cơ hồ là trong nháy mắt cắt đứt đến từ đại não choáng váng tín hiệu. Nhưng mà hành vi này lại trực tiếp muốn hắn mệnh, choáng váng, đau đớn các loại mặt trái nhận biết. Bản thân liền là thân thể, khí quan cho nhân thể cảnh cáo. Làm loại này tín hiệu bị chặt đứt đồng thời, cũng mang ý nghĩa chủ động từ bỏ cái này khí quan. Nếu như bị từ bỏ chính là tay chân thì cũng thôi đi. Thế nhưng là việc này bị từ bỏ rơi cũng là đại não. Fenicky lực lượng tiến quân thần tốc, trong đại não chất lỏng càng phát ra bắt đầu chấn động kịch liệt. Óc nhớ bắt đầu tùy ý lăn lộn, đại não bên trên vô số nếp gấp càng là lấy làm cho người san giá trị chợt hạ xuống tư thái điên. Cuồng ngọ nguậy, lúc này người cải tạo đã cắt đứt đại não truyền lại tới choáng váng cảm giác. Nhưng là đại não ngay tại gặp công kích chuyện này nàng vẫn là minh bạch. Dù sao mình trong mắt màu đỏ pop-up đã gần nổ tung. Điện tử não trong nháy mắt hoàn toàn thay thế quyền khống chế thân thể. Người cải tạo lập tức bứt ra bay ngược. Vậy mà lúc này trên người hắn triển khai năng lượng mặt trời tấm lại trở thành vướng víu. Lúc này Fenicky không quan tâm. Một bên duy trì lấy gợn sóng phát ra. Một bên lần thứ nhất toàn lực nở rộ gợn sóng. Phảng phất như mặt trời ánh sáng trong nháy mắt nổ tung. Vô luận là mắt thường vẫn là mắt điện tử đều trong nháy mắt bị lóe mù. Trước đó tác dụng tại trên cửa kỹ xảo lần nữa bạo phát. Mãnh liệt cộng hưởng để cải tạo nhân thể bên trong mỗi một cái đinh ốc đều có tránh thoát báo hiệu. Người cải tạo vốn định mở ra trên người vũ khí làm đánh cược lần cuối. Nhưng là trước đó đã xác minh trên người hắn toàn bộ trang bị vị trí Fenicky nhìn thấy động tác của hắn liền lập tức buông. Cao tới 70 nhanh nhẹn để hắn mấy cái lắc mình liền đã thối lui đến an toàn vị trí. Nhưng người cải tạo bởi vì cắt đứt cùng đại não giác quan liên hệ, chỉ có thể thông qua trạng thái thân thể hiểu rõ đến đầu óc của mình như cũ ở vào uy hiếp bên. Trong, hỏa diễm, dòng điện, nhiều loại năng lượng vũ khí nhanh chóng bao trùm người cải tạo toàn thân mỗi một tấc đất. Ngay cả sau lưng của hắn năng lượng mặt trời tấm cũng bị nhấc lên bụi mù chỗ hun đen. Mặc dù gợn sóng dần dần ngừng lại, nhưng là Fenicky trước đó đưa vào gợn sóng sớm đã tạo thành khá là nghiêm trọng não chấn động. Người cải tạo trong lúc nhất thời vậy mà không có cách nào cũng không dám một lần nữa liên thông. Đại não, mà điện tử não tác dụng thủy chung là có hạn, lại tăng thêm trước đó một đợt bao trùm đả kích. Người cải tạo rất nhanh lâm vào tiết kiệm năng lượng hình thức. Lúc này ánh mắt đã khôi phục thị lực, hắn lạnh lùng nhìn xem Tôn Anh Quang. Trong mắt của hắn không có không dài cũng không có mê mang. Bởi vì hắn lúc này căn bản cũng không phải là dựa vào đại não duy trì lấy hành động. Điện tử não nhanh chóng xử lý thân thể tin tức. Tứ chi của hắn có đại lượng lấy cớ ma su thoát. Nhục thể bộ phận ở vào trạng thái đói bụng, lò động lực bổ sung năng lượng bị đánh gãy, Đặc biệt là ở vào nghiêm trọng não chấn động trạng thái dưới đại não càng là nhu cầu cấp bách chữa bệnh. Nếu như lúc này người cải tạo đại não như cũ có thể tư duy, hắn nhất định sẽ lựa chọn dẫn bảo lò động lực cùng Tôn Anh Quang đồng quy vu tận. Nhưng là lúc này tiếp quản thân thể cũng là điện tử não. Vì để tránh cho hacker công kích loại hình tình huống, điện tử não không có tự bảo quyền hạn. Fenifki cứ như vậy dựa vào trên mặt đất cỏ dại truyền lại chính mình gợn sóng. Đem một phần nhỏ bé gợn sóng tràn vào người cải tạo tứ chi. Phá hư mạch điện cùng khung máy. Thế là, dài rằng giặc 2 giờ đằng sau. Ở xa hòn đảo một bên khác, Tôn Anh Quang bỗng nhiên nhận được một đầu tin tức, người tại hợp tác. Hình thức bên trong giết chết một tên đồng đội. Khấu trừ 1.000 điểm ban thưởng điểm. Người tiến vào mắc nợ trạng thái. Meo meo meo. Đúng vậy, lần này giết chóc bên trong. Bị giết người cải tạo kỳ thật không phải thảm nhất. Thảm nhất chính là cái gì cũng không làm liền cõng 1.000 mắc nợ Tôn Anh Quang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.